Đan Thần, chương 23, Yêu Thú Xâm Lâm, góc truyện audio.com, đừng do dự cho nó ăn đi. Trong đó ta còn hỗn hợp một tí dược tề kích thích, hỗn hợp nhiều loại dược tề sử dụng cùng một chỗ. Đợi chút nữa ngươi sẽ phát hiện ngựa của ngươi không giống với lúc trước, tốc độ tuyệt đối mau hơn rất nhiều. Thấy bộ dạng Ba Phong thống khổ do dự, Trình Cung cười nói, trực tiếp tiến vào trong khách sạn bên cạnh, đây là khách sạn Ba Phong thường đến. Liên tiếp chạy đi, lúc này sắc trời không còn sớm, như thế nào cũng cần nghỉ ngơi lấy lại sức một chút. Nghe được Trình Cung nói, rốt cục Ba Phong cũng hạ quyết tâm, rót hết dược cho ngựa. Thời điểm hắn quay người muốn dò xét Trình Cung thoáng một phát, lại phát hiện Trình Cung đã thuê phòng nghỉ ngơi, hơn nữa cửa ra vào còn treo bản, luyện công ở bên trong, chớ quấy rầy. Ở mấy ngày trước, Trình Cung đã cho bàn tử mua sắm đại lượng dược vật, một ít trong đó là chuẩn bị cho luyện đan sau này, một ít thì Trình Cung để cho Tiểu Tuyết luyện chế thành dược tề mang trên người. Cho nên hiện tại dược tề trên người hắn rất sung túc, kém cỏi nhất cũng là dược tề cấp 7, đa số đều là dược tề cấp 8, cấp 9. Cái này là thiên phú, vốn liếng, luyện dược sư khác khổ luyện vài thập niên cuối cùng không thành được đan sư, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế dược tề cấp 7, cấp 8, còn có khả năng thất bại, lại rất tốn sức. Nhưng đối với Tiểu Tuyết mà nói, những cái này bất quá là cho nàng quen thuộc đặc tính của ẩn phong thân thể mà thôi, hiện tại nàng đã có thể đồng thời khống chế 3 dược lô, luyện chế dược tề cấp 8 trở xuống rồi. Yêu thú xâm lâm nguy hiểm chất chồng, tuy thoạt nhìn lực lượng của Ba Phong cũng không yếu, cũng có một ít át chủ bài, nhưng Trình Cung biết rõ không ngừng để thăng lực lượng của mình mới là căn bản. Cho nên hắn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, 3 ngày 3 đêm ăn đại lượng dược vật. Ba Phong nhìn thấy cũng tò mò hỏi có phải nhà hắn bán dược tề hay không, hay phụ thân là đan sư, có thể tùy ý luyện chế ra đại lượng dược tề, nếu không sao có thể có nhiều như vậy. Trên thực tế thời gian ngắn gần đây, Trình Cung một mực dùng loại phương thức này phục dụng dược vật, đây là một tổ hợp dược vật hắn phối trí cho mình, giờ phút này vừa vào phòng, Trình Cung lập tức tu luyện âm dương vạn vật quyết. Tiếp cận yêu thú xâm lâm, ở đây thiên địa nguyên khí càng thêm sung túc, cảm thụ của âm dương vạn vật quyết vô cùng trực tiếp. Thời gian dần trôi qua, Trình Cung thúc hóa dược vật phục dụng gần đây trong cơ thể, chậm rãi nương theo âm dương vạn vật quyết vận chuyển, 2 lần trước đều sử dụng chí dương chân hòa tu luyện, tuy tốc độ rất nhanh nhưng tai họa ngầm cũng nhiều, cho nên lần này Trình Cung chỉ là vận dụng những dược vật mình phục dụng kia, không có kích thích hư không âm dương đỉnh. Người bình thường một khi đạt tới hoán cốt kỳ, nếu như không phải thiên phú nghịch thiên hoặc là có ngoại lực dược vật trợ giúp, tiến cảnh sẽ rất chậm. Nguyên khí phải dần dần xâm nhập trong xương cốt, từ từ cải biến, làm cho nguyên khí có thể thông suốt, xương cốt có thể thừa nhận nguyên khí vận chuyển. Tu luyện giai đoạn này rất thống khổ, mỗi lần tu luyện giống như là dùng nguyên khí cạo xương, để nguyên khí thẩm thấu từng chút một, thống khổ như vậy, nên tốc độ rất chậm. Có thể như Trình Cung, mượn nhờ chí dương chân hòa trực tiếp đột phá, lại lập tức đạt tới tầng thứ 2, có thể nói là ít càng thêm ít, khó lại càng. Gocchuyenaudio.com Khó, nhưng Trình Cung với tư cách một trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư, hắn vô cùng rõ ràng, nhưng không phải là không có biện pháp. Những ngày này, tổ hợp dược vật hắn phối trí đã dần dần thẩm thấu, dần dần bài xuất tạp chất trong xương, cải biến cốt cách. Đây cũng là ưu thế của một ít đệ tử đại gia tộc từ nhỏ phục dụng đại lượng dược vật, hoặc là dùng bí pháp đặc thù cải biến thân thể ở thời điểm lực lượng chưa có đạt tới, đã dùng ngoại lực hoàn thành quá trình hoán cốt, lúc tu luyện chỉ cần tích lũy nguyên khí đầy đủ, có thể nhẹ nhõm tăng lên. Âm dương vạn vật quyết càng vận chuyển càng nhanh, đa số dược tính bị thúc hóa, dược vật sau khi tổ hợp kỳ diệu vô cùng. Trong thân thể Trình Cung, mỗi một bộ phận cốt cách không ngừng được rèn luyện, tạp chất bên trong biến mất, nguyên khí bắt đầu thẩm thấu, vận chuyển trong đó. Sau đó Trình Cung không ngừng áp xúc nguyên khí trong cốt cách, thời gian dần trôi qua, lần đầu tiên Trình Cung không có chí dương chân hòa trợ giúp, cảm thấy lực lượng đã có dấu hiệu muốn đột phá. Đi cùng loại thiếu gia này thật phiền toái, bình thường trong nhà không chịu tu luyện, lúc sắp lâm trận mới vội vàng luyện công cũng không phải ngày một ngày hai là có hữu dụng, lâm trận sát thương có cái dám dùng a hát. Mặt trời đã lên cao, Ba Phong nghỉ ngơi một ngày rốt cục khôi phục lại, sau khi ăn sáng xong, đợi khoảng chừng 2 canh giờ cũng không thấy Trình Cung xuống, chạy tới phòng hắn thì cửa vẫn còn đóng. Ta chưa thấy qua ai như vậy, ngươi nói tân tân khổ khổ chạy đi làm gì a? Mỗi ngày tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút, ngươi nguyện ý luyện công như thế nào cứ tùy tiện a hát, chạy một hơi đến đây bế quan, điên à? Tiểu nhị, cho đại gia nửa cân thịt một bầu rượu. Ba Phong vừa ăn cơm trưa, một bên lẩm bẩm. Mặt trời đã lặn, Ba Phong nhìn bên ngoài, nội tâm nghĩ ngày hôm nay xem như uổng phí rồi, xem ra mình nên chuẩn bị xuống dưới ăn cơm tối. Xoẹt xoẹt tương đương, nhưng vào lúc này, đột nhiên cánh cửa phát ra tiếng vang, Ba Phong mãnh liệt quay đầu lại, phát hiện tinh thần Trình Cung vô cùng phấn chấn đứng ở cửa ra vào. Trình Công nhìn Ba Phong đang sừng sờ ở cửa ra vào nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Người nói ngươi không có việc gì chạy đến đây tu luyện làm gì, người trẻ tuổi, về sau nhớ kỹ tu luyện không phải sự tình ngày một ngày hai, tới đây là muốn chém giết. Đi ra khỏi trấn hướng về yêu thú xâm lâm, Ba Phong nghĩ mình phải đợi một ngày rất phiền muộn, rốt cục nhịn không được mở miệng. Tốc độ của Trình Công rất nhanh, trên đường đi thuận miệng đáp ứng. Đã biết đại thúc ta muốn dùng một ngày tăng lực lượng lên một tầng, tiến vào yêu thú xâm lâm sẽ nhiều một ít nắm chắc. Ta nói cho ngươi biết, đừng gọi ta là đại thúc, năm nay ta chỉ có 23. Ba Phong gào thét nhưng giống đến một nửa đột nhiên dừng lại. Ngươi nói cái gì, ngươi nói một ngày tăng lên một tầng. Ân, Trình Công thúc ngựa, người xông về phía trước hơn 10 thước nghe Ba Phong hỏi thăm tốc độ cũng không giảm, gật đầu nói. Hoán cốt kỳ tầng thứ 3, vừa vặn muốn đột phá, làm cho đại thúc ngươi đợi lâu một ngày. Trách không được nguyên lai là lập tức muốn đột phá. Bà Phong nghe xong, nguyên lai là vừa vặn muốn đột phá, xem ra trong nhà hắn có chút thế lực, nếu không còn trẻ như vậy đã là hoán cốt kỳ tầng thứ 3, đặt ở trong người bình thường đã là kiệt xuất, mình không có khả. Góc chuyện audio.com, năng không biết, phải biết rằng hiện tại trẻ tuổi nhất trong Vân Ca Thành Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh thiên tài nhất chính là Tạ Tà, mấy tháng trước bất quá là 17 tuổi, lúc ấy hắn cũng không quá đáng là tẩy tùy kỳ tầng thứ 6 mà thôi, tuy hắn có khả năng khiêu chiến thất hoàng tử, nhưng ai cũng biết bọn hắn chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ bối cảnh, thì tới loại tình trạng này, đã có không ít gia tộc chú ý cùng mời chào. Người bình thường, trước 20 tuổi có thể đạt tới hoán cốt kỳ, cuối cùng nhất có thể đạt tới tẩy tùy kỳ cũng đã không tệ rồi. Trong nội tâm nghĩ vậy, Ba Phong đột nhiên lại phản ứng tới, giận dữ hét lần nữa. Về sau không cho phép gọi ta là đại thúc, nếu không xem ta thu thập ngươi như thế nào. Ta so với ngươi chỉ lớn hơn vài tuổi, ta mới 23 tuổi. Vâng, đại thúc, ngao, thời điểm Ba Phong bị Trình Công chọc giận đến sắp nổi điên, vừa vặn một yêu lang cấp 1 không biết sống chết giống lên một tiếng. Câm miệng, Ba Phong mãnh liệt vọt tới, hai tay trực tiếp bắt lấy hai chân trước của yêu lang, mạnh mẽ xé nát nó. Trong nội tâm Ba Phong thoải mái a hát, trong lòng tự nhủ, để cho tiểu tử ngươi trông thấy huyết tinh, nhìn ngươi còn dám gọi ta là đại thúc hay không, cho ngươi cảm thụ cái gì gọi là tàn khốc của yêu thú xâm lâm thoáng một phát. Ba Phong vừa quay đầu, lại phát hiện Trình Công đã ở bên ngoài hơn 10 mét, đảo mắt sắp biến mất trong tầm mắt rồi. Đại thúc nhanh lên, ngươi sẽ không thật sự nhắm mắt lại chứ. Thanh âm Trình Công truyền đến, rất chân thành, lại làm cho mặt Ba Phong không khỏi đỏ lên, cũng may tóc hắn quá dày, căn bản nhìn không ra. Bởi vì dọc theo con đường này, hắn vẫn nói khoác cùng Trình Công rằng hắn nhắm mắt lại cũng có thể trung hành tự nhiên trong yêu thú xâm lâm, lúc này lại bị tiểu tử này giễu cợt. Trên thực tế dưới tình huống bình thường, bọn hắn tuyệt đối không bởi vì yêu lang cấp 1 này mà chậm trễ thời gian cùng tốc độ, cái này giống như một lão hổ trên đường đi sẽ không dừng lại giết chết một con kiến, nếu nói như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không đến được mục tiêu. Dù sao Ba Phong cũng là hoán cốt kỳ tầng thứ 7, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi muốn nhanh đúng không, lập tức nâng nguyên khí lên hoán cốt kỳ tầng thứ 5, chỉ thấy trên thân thể Ba Phong tản ra một hào quang màu đỏ như máu. Thậm chí sau khi hắn vận chuyển lực lượng tản mát ra một cổ hương vị, yêu thú hai bên ngửa thấy được thậm chí có không ít sợ tới mức phủ phục trên mặt đất. Nguồn chuyện phun, mà Ba Phong thì chớp động mấy cái đã đuổi theo Trình Công, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ vượt lên đầu. Ba Phong đối với yêu thú xâm lâm xác thực vô cùng quen thuộc, có thể nói ở dưới tẩy tùy kỳ, ở trong 5.000 dặm Vân Ca Thành hắn xưng người thứ hai, thì không ai dám xưng đệ nhất nhân, cho nên hắn ở Vân Ca Thành Liệp Yêu Mạo Hiểm Liên Minh cũng là nhân vật rất nổi danh. Giờ phút này tăng tốc độ, không ngừng xuyên thẳng qua trong rừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng thời gian dần trôi qua Ba Phong phát hiện căn bản không có biện pháp bỏ qua Trình Công dùng lực lượng hoán cốt kỳ tầng thứ 3, không ngờ vẫn đi theo phía sau mình. Tiểu tử tố chất thân thể cùng cảm giác tốt như vậy, chẳng lẽ trước kia hắn cũng đã tới yêu thú xâm lâm? Thời gian dần trôi qua, lực lượng của Ba Phong bắt đầu tăng lên tới hoán cốt kỳ tầng thứ 6, lúc này mới bắt đầu kéo ra một chút khoảng cách cùng. Góc chuyện audio.com, Trình Công, rốt cục Ba Phong cũng lộ ra dáng tươi cười. Bất quá hắn lại rất cẩn thận lưu ý Trình Công, đừng để cho hắn gặp chuyện không may, vậy sẽ đập phá chiêu bài của mình rồi, giáo huấn tiểu gia hỏa không biết sâu cạn này thoáng một phát là được rồi. Nhưng làm cho hắn kỳ quái chính là tuy khoảng cách kéo ra rất nhiều, nhưng Trình Công có thể một mực ở sau lưng hắn như trước, đôi khi Ba Phong cố ý tăng thêm một ít lại phát hiện Trình Công cũng có thể đuổi kịp như trước, thậm chí trực tiếp tăng tốc đuổi kịp. Làm sao có thể, trừ khi tinh thần lực của hắn đạt đến tẩy tùy kỳ, có thể tùy thời dò xét hành tung của mình, không phải là hắn hạ dược vật theo dõi trên người mình chứ, nhưng cả hai đều là chuyện không có khả năng a. bà Phong đều có chút bị làm choáng luôn, ở bên trong dạng truy đuổi này, vậy mà hai người một hơi chạy suốt cả đêm, khoảng chừng tiến 500 dặm đường. Chạy một đoạn đường dài như thế, cuối cùng bà Phong phát hiện nguyên khí của mình cũng có chút không đủ, thân thể mỏi mệt mà tinh thần Trình Công thì là vô cùng phấn chấn. Được rồi, bây giờ chúng ta cần nghỉ ngơi và ăn vài thứ thoáng một phát, nhất định phải hiểu được lao động kết hợp nhàn hạ mới được, nếu không đụng phải nguy hiểm thì phiền toái. Bà Phong có chút chịu không được rồi, lại không dám sử dụng hồi nguyên tán cấp 8 mà Trình Công cho hắn, dừng lại rất có kinh nghiệm nói. Đồng thời cũng đang âm thầm dò xét Trình Công, tiểu tử này cũng quá kỳ quái a, chẳng lẽ hắn không kỳ quái, vì cái gì trên đường đi đều không có yêu thú quấy rối, cho dù hắn chưa từng tới yêu thú xâm lâm, chẳng lẽ hắn không có nghe người ta nói qua. Tiến vào yêu thú xâm lâm, thì có chiến đấu vô tận, giết yêu thú tập kích có kinh nghiệm có thể tránh một ít, nhưng một ngày hơn 10 cuộc chiến đấu là không tránh khỏi. Kinh nghiệm ít cái kia cơ hồ thời thời khắc khắc gặp phải chém giết, nhưng bọn hắn một hơi đi hơn 500 dặm, trừ ban đầu Ba Phong giết yêu lang, thì không có bất kỳ yêu thú nào quấy rối. Nhưng là làm cho Ba Phong ngạc nhiên chính là Trình Công nghe xong trực tiếp gật đầu đáp ứng một tiếng, sau đó ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Tu luyện, hắn lại tu luyện, tiểu tử này rốt cuộc là đang làm gì, chút lực lượng kia còn dám tùy ý tu luyện, Ba Phong ở một bên càng xem càng mơ hồ, càng xem càng im lặng, chỉ có thể lấy ra túi nước uống ừng ực. Siêu siêu, tiếng xé gió vang lên, Ba Phong lập tức cảnh giác cầm chảm mã đao. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là Phong báo. À hát, ngươi khi nào thì làm bảo mẫu rồi, vậy mà mang tiểu hài tử tiến đến yêu thú xâm lâm, cũng không sợ hại chết mình. Lúc này, trong rừng cây bên cạnh đi ra bốn người, trong tay người cầm đầu có một thanh đại kiếm, trong độc nhãn ẩn ẩn lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc hưng phấn. Dĩ nhiên là bọn hắn, cái này có thể phiền toái, ánh mắt liếc xéo qua, chứng kiến Trình Công vẫn đang tu luyện, hắn càng im lặng, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự không biết mình ở đâu sao, hắn cho rằng đây là nhà hắn a hát. Thời điểm sắp chết đến nơi, hắn vẫn dám tu luyện. Cách chương.